Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 80, ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần trôi qua, lúc này Long Phong cùng với phụ thân hắn Long Bất Kim chuẩn bị xuất phát đi tới chiến trường. Trận chiến lần này Hoàng thượng đã giao toàn quyền xử lý cho Long Bất Kim, toàn bộ quân của Kim Triều sẽ do hắn điều khiển, và đương nhiên Long Phong đi theo và kèm theo Giả Hủ, Triệu Vân và Hắc Hổ Ác Bạch Nhị Lão được Long Phong để ở lại bảo vệ Long gia. Hai nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc biết Long Phong ra trận kéo đến mà la ầm lên với Long Phong, phải tốn hắn gần cả mấy ngày mới dỗ được hai nàng, cộng thêm mấy vị tiểu thư ở Long gia nữa. Bích Long thì được Long Phong đưa tới Phất Nữ Dòng Binh để mà huấn luyện cho một nhóm võ giả nữ. Văn Cơ Tây Bắc Thủy và Tây Bắc Lạc cộng thêm Dạ Nguyệt được Long Phong đưa cho Long Lâm huấn luyện cho bọn họ, học cách bảo vệ bản thân. Còn sau đó hắn cho người đem bản kế hoạch sai người đưa tới Quách Gia và Chu Du, rồi cho người dặn chừng nào ma tinh pháo làm xong thì báo hắn. Lúc này Long Phong đang cưỡi trên tiểu hắc nằm trong ngực hắn là tiểu Bạch Thanh Đế cùng với Kim Tinh Lang thì đang nằm trong giới chỉ ngủ. Long Phong đang được mẫu thân hắn ôm rồi nhìn rồi ôm rồi nhìn cứ như thế cũng gần 10 phút. Một hồi sau Long Phong tới trước mặt Long Thế Tinh rồi nói. Đại ca, huynh phải bình phục mau đó. Được đệ thì phải thắng nhanh mà về đó. Long Thế Tinh cười nói rồi đập vai Long Phong, sau đó hắn quay về phía Long Lão mà cúi đầu chào. Long Lão vuốt râu mà cười nói. Đây là trận đánh đầu tiên, cháu làm cho ra hồn nghe chưa, không thì không có lần sau đâu. Lý Lão thì cười rồi lên tiếng. Tiểu tử, lần này trở về thì qua bên ta đón con bé Thanh Trúc về luôn đi, chưa gả ra ngoài thì đã theo chồng rồi. Đúng rồi, con bé Đông Tuyết này cũng thế. Đông Lão cười nói, cháu đừng nghe hai lão già này, cứ bình an trở về là tổ rồi. Long Lão nhìn Long Phong xoa đầu rồi nói, cháu biết rồi, ra ra. Long Phong nhếch miệng cười rồi gật đầu, sau đó hắn quay về cúi đầu chào mẫu thân một cái rồi nhìn về các nàng vợ tương lai cười vẫy tay rồi nhảy lên hắc mã mà xuất phát. Cứ như thế Long Phong vẫy tay cho tới khi ra khỏi thành Kim La rồi phóng ngựa bắt kịp với phụ thân hắn. Còn nhóm người Long gia với hai lão bất tử Đông gia và Lý gia cười chào rồi mỗi người một nơi. Một trận đánh nổi tiếng sắp được diễn ra tại biên giới của Xuất Thu và Kim Triều, mà sau này không ai dám mà xâm lấn Kim Triều nửa bước. Cứ như thế hai ngày trôi qua nhanh chóng, khắp nơi là im lặng như rừng chết, người người nín thở và không một bóng người. Đoàn quân của Long Phong lúc này đang dừng chân tại một cái làng bỏ trống, Long Phong để tiểu hắc một bên, lúc này một tên áo đen hiện ra trước mặt Long Phong rồi đưa lên một tờ giấy. Long Phong cầm nó lên và đọc, hắn nhíu mày lại rồi quay qua nhìn phụ thân hắn. Phụ thân, con dẫn theo đạo quân của con cần tiếp khách không mời mà tới. Đi làm lẹ đi, khoảng hơn một canh giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát, Long Phong vỗ tay một cái rồi, toàn bộ huyết Long vệ bắt đầu chạy theo Long Phong nhanh chóng. Long Bất Kích quay về nhóm quân lính và la lên, tất cả có hai một canh giờ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta xuất phát. Giả quân sư, cậu nói xem nó có an toàn không? Long Bất Kim sau một hồi, rồi quay qua Giả Hủ hỏi. Gia chủ đừng lo, thiếu gia nếu so với Chí thì ngài ấy còn trên ta một bậc. Giả Hủ cười mà nói. Long Phong sau khi tới địa điểm liền phân bố huyết Long vệ ra bốn bên, cung thủ và chặt cây nhưng cột lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Long Phong thì rút thanh long kiếm, đeo mặt nạ và ngồi đợi trên cây. Quả nhiên hơn 10 phút sau, một nhóm người áo đen đang chạy từ xa tới với tốc độ cực nhanh, Long Phong mặt đầu sát khí liền nói. Không chừa một tên sống, sau đó nhảy xuống, huyết Long vệ liền nhảy theo và chỉ còn lại những tiếng hét của con người. Nửa canh giờ sau, lúc này khu rừng đã dày mùi máu trong không khí, cái còn lại mà có thể thấy được chính là những cái xác nằm mọi nơi, trên cây, dưới đất, nửa thân, đầu rời cổ. Một tên huyết Long vệ cầm một cái gì đó và đưa cho Long Phong, hắn cầm lên và nhìn một cái, rồi tự nhiên bóp nát cái món đồ đó, rồi nói. Đi về thôi, mấy cái xác này các ngươi xử cho sạch sẽ vào. Long Phong nói xong liền bay đi, hướng phụ thân hắn đi về. Khi thấy Long Phong về, Long Bất Kim chỉ nhìn hắn một cái, rồi hỏi. Dọn dẹp xong hết chưa? Con cho người dọn sạch sẽ rồi. Long Phong gật đầu và nói, sau đó ngồi xuống mà bắt đầu ăn. Như thế cả một buổi trưa qua đi, rồi tới chiều thì cả nhóm Long Phong cũng đã tới được cửa ải Kim Tây, Long Phong đã cho người kiểm soát cái cửa ải này rồi. Ổn định quân tình xong, Long Bất Kim liền cho người đi dò tình hình xung quanh, rồi cho người hỏi dân chúng có gì bất thường. Sau đó bắt đầu cho chuẩn bị vật dụng chiến đấu quen thuộc và nhanh chóng chính là từ để diễn tả lúc này. Một buổi tối hành quân tuy mệt nhưng không hề khiến mọi người mệt mỏi, phân chia nhau ra canh gác. Còn huyết Long vệ và thiên huyết hội người chia ra nhau canh gác trong bóng tối và tìm nội gián. Long Phong thì bắt đầu luyện ấn phù và ấn trận bách dạ ảnh hồ trận mà hắn mua lần trước cho mãi đến tận khuya thì Long Phong mới nằm xuống ngủ. Một đêm dài trôi qua, Long Phong mở mắt dậy thì thấy bên ngoài nắng đã lên cao, hắn đứng dậy vặn người qua lại, rồi rửa mặt sau đó bước tới phòng tướng quân. Phụ thân hắn đang ngồi ở đây mà bàn bạc với các tướng lĩnh, phụ thân Long Bất Kim thấy hắn tới liền kêu lên. Tiểu Phong, vào đây, chúng ta đang bí. Long Phong bước vào, hắn rất ngạc nhiên vì trừ phụ thân hắn, còn ba người đàn ông khác và một người nữ nhân, hắn đi vào và theo sau là Giả Hù. Tướng quân, chúng ta không nên cho người không có bổn phận vào đây chứ. Một tên trẻ tuổi nói, Long Bất Kim nghe xong liền tức giận, la lên. Nó là quân sư của ta, tất có bổn phận vào. Người có ý kiến gì à? Tên kia nghe xong liền im bặt, Long Phong thì không nể mặt liền nói. Ngu xuẩn, tự chuốc vào mặt, người nói gì? Hắn rất tức giận mà chỉ về Long Phong, còn Long Phong thì trả lời. Bộ ta chửi ngươi à, ngươi? Đủ rồi, đây không phải là cách chợ, im lặng ngay cho ta. Chấm, Long Bất Kim la lên, Long Phong thì bước về chỗ phụ thân hắn rồi nhìn xuống cái bản đồ. Sau đó thì thầm vô tai Giả Hù một cái gì đó rồi Giả Hù rời đi. Long Phong quay đầu về phía phụ thân hắn nói, còn muốn hỏi là biển ải Mạc Tây phân bố lực lượng sao? Để ta nói, lần này lên tiếng là một trung niên, mặt tuy già nhưng lại không nhăn. Ải Kim Tây có bức tường thành cao hơn 10 thước. Trên bức tường thành có những cái lỗ nhỏ để trò thương gia. Ngoài ra xung quanh là đồi núi và rừng rậm cực kỳ dễ mai phục. Tổng cộng binh lính bây giờ đang có là 2 vạn với cực nhiều cung thủ. Nghe thật là khó nhỉ. Long Phong cầm lên một cái cờ mà xoay trong tay. Lúc này Giả Hù bước vào nói thầm vô trong tay hắn, Long Phong nghe xong mà cười, rồi lên tiếng. Phụ thân, có phải là Thiên Lang tộc đã hợp tác với Xuất Thu đế quốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, sao con biết? Thật ra hồi nãy con cho Giả Hù đi điều tra tại sao một bức tường thành quan trọng thế này mà chỉ có một ít binh lính canh giữ, ngoài ra bọn họ còn cho người chặn lại phía bên sông phía bắc của bức tường thành. Vì sao? Long Bất Kim lúc này rất là tò mò, ngay cả ba người đàn ông cũng thế, còn cô gái lúc này mở miệng. Tại vì bên đó có cái gì mà bọn họ không dám để lộ. Chính xác, vị tỷ tỷ này nói đúng rồi đó. Vậy có ai đoán được là cái gì không? Long Phong chỉ về cô gái nói rồi hỏi tiếp. Lúc này cho dù ngốc nhất cũng phải nghĩ tới một cái. Chẳng lẽ, cách chương.